Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2305, Hạo Thiên Chân Dung. Canh, 3, dù là hôm nay khó tránh khỏi chết, ta cũng muốn biết rõ, ngươi là ai? Động Hư Nhãn, Cổ Phong mở miệng, quả cầu đá phía trên vết rạn sụp đổ, hóa thành một khỏa con mắt này bị Cổ Phong nhấn một cái. Trực tiếp sáp nhập vào bản thân mắt trái bên trong. A, vô biên kịch đau phía dưới. Cổ Phong không khỏi một tiếng gào thét. Kia mắt trái, quang mang thiểm thước, hắn con ngươi màu đen, đúng là biến thành một cái hắc sắc vòng xoáy. Này hắc sắc vòng xoáy bắt đầu cực tốc xoay tròn. Ngươi đến cùng là ai? Cổ Phong một tiếng quát lớn phía dưới, nhìn về phía Hạo Thiên. Một đạo vô hình ánh sáng từ Cổ Phong trong mắt nổ bắn mà ra. Này vô hình ánh sáng đi qua chỗ hư không nháy mắt sụp đổ vỡ vụn. Từng đợt hư không kình phong, đưa tới một trận kinh khủng hư không phong bạo. Này vô hình ánh sáng, điên cuồng xông ra, hướng về Hạo Thiên cực tốc mà đi. Tiểu quỷ, Hạo Thiên sắc mặt lạnh lẽo, đưa tay nháy mắt bản nguyên chi lực hiển hiện, lần nữa hóa thành cự trưởng. Này bản nguyên cự trưởng ở, hiển nhiên này vô hình ánh sáng là không cách nào xuyên thấu. Cổ Phong, lão phu giúp ngươi một tay. Giờ khắc này, Cổ Phong bên cạnh Hôi Phát lão giả mở miệng, bàn tay trực tiếp đè ở Cổ Phong trên đầu. Một trận này trận bản nguyên chi lực chui vào Cổ Phong trong đầu, trực tiếp tiến vào hắn mắt trái bên trong. Nháy mắt, kia phóng xuất ra vô hình ánh sáng ẩn chứa bản nguyên chi lực. Siêu, này ngũ hành chi quang bởi vì ẩn chứa Hôi Phát lão giả bản nguyên chi lực, trực tiếp chính là xuyên thấu kia Hạo Thiên trước mặt bản nguyên cự trưởng. Tất cả những thứ này, cho dù là Hạo Thiên cũng không có đoán trước. Vô hình kia ánh sáng trực tiếp xuyên thấu Hạo Thiên bạch ngọc mặt nạ. Cổ Phong rốt cục thấy được Hạo Thiên chân chính khuôn mặt. Này, Cổ Phong ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Này mặt nạ sau đó là một trương lạnh lùng như băng, da trắng nõn nà tuyệt mỹ dung nhan. Này, lại là một cái nữ tử. Ngươi, ngươi là nữ nhân? Chấm ngoặc kép, Cổ Phong không khỏi kinh hô mở miệng. Ở đây tất cả mọi người cùng nhau đều sửng sốt. Một mực đến nay, tất cả mọi người đều cho rằng Hạo Thiên là nam nhân. Hắn làm sao sẽ là nữ nhân? Cổ Phách Thiên cùng Tùng Thử đạo nhân cũng là trong mắt tràn đầy không thể tin. Hạo Thiên đã từng ở bọn hắn môn hạ tu hành qua. Bọn họ đều tưởng rằng Hạo Thiên là nam tử. Ai có thể nghĩ tới Hạo Thiên là nữ nhân? Ha ha, chấm ngoặc kép, không có trong tưởng tượng phẫn nộ. Ngược lại là một trận cười lạnh từ bạch ngọc mặt nạ phía dưới truyền ra. Tiếp theo, vạn chúng chú mục phía dưới, Hạo Thiên tháo xuống nàng kia mang theo hồi lâu bạch ngọc mặt nạ. Tuyệt mỹ dung nhan xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bất quá, này tuyệt mỹ dung nhan phía trên mang theo phảng phất vạn năm khó có thể dung hóa băng xương. Lạnh, quá lạnh, bản tôn ẩn tàng mấy vạn năm dung mạo, trước đó chỉ bị một cái nam nhân nhìn qua, mà hiện tại, ngươi là cái thứ hai, ngươi lại là hắn nhi tử. Đây là lão thiên đang trêu đùa bản tôn sao? Hạo Thiên nhìn xem Cổ Phong, đáy mắt lóe qua một vòng hồi ức, bất quá rất nhanh hóa thành lạnh lùng. Ta phụ thân, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, trong lòng cũng đã nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Hạo Thiên. Hạo Thiên, chẳng lẽ ta phụ thân và ngươi? Chấm ngoặc kép, đừng ở trước mặt ta xách cái kia người phụ tình. Hạo Thiên mở miệng, thanh âm mang theo ngập trời hận ý. Người phụ tình? Ở đây tất cả mọi người đều là ánh mắt kịch liệt biến hóa lên. Như thế muốn đến, Hạo Thiên sở dĩ bộc phát, muốn tiêu diệt cổ tộc cùng Hoàng Kim Thánh tộc, chẳng lẽ đều bởi vì Cổ Vô Nhai? Vì yêu sinh hận? Hạo Thiên tiền bối, cái này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Chấm ngoặc kép, Cổ Phong không khỏi mở miệng. Bất quá nói lời này lực lượng cũng là không đủ. Chẳng lẽ bản thân phụ thân thật đối Hạo Thiên làm cái gì người người oán trách sự tình? Hiểu lầm, ha ha, chấm ngoặc kép, Hạo Thiên cười lạnh, lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Nội ý nháy mắt đi đến đỉnh phong mở miệng. Bản tôn thân thể, đều cho hắn. Ngươi cùng bản tôn nói là hiểu lầm. Ngươi phụ thân đáng chết. Ngươi cái này vật nhỏ, cũng đáng chết. Cái gì? Nghe đến lời này, Cổ Phong trong đầu kịch liệt oanh vang lên. Phụ thân lại đem Hạo Thiên Tiên Tôn cho. Cái kia, này, nháy mắt, Cổ Phong trong đầu giống như có ngàn vạn lôi đình quay cuồng mà qua. Bản thân phụ thân, làm sao sẽ là người như vậy? Bản thân phụ thân, một đời chỉ có mụ mụ một người. Thậm chí ngay cả thiếp thị đều không có qua. Đối mặt Mỹ Mạo Kim Tiêu Ngưng cô, cũng là chưa từng động dung. Hắn làm sao sẽ đem Hạo Thiên Tiên Tôn cho những người khác? Trong đầu cũng là kịch liệt oanh vang lên. Tùng Thử đạo nhân nhìn về phía Cổ Phách Thiên không khỏi cười khổ. Cổ lão quỷ, ngươi cái này phong lưu nhi tử, hố chết chúng ta a. Này, chấm ngoặc kép, Cổ Phách Thiên giờ phút này cũng là trong đầu rối bời. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Mọi người trong ấn tượng, Cổ Vô Nhai tuyệt đối không phải loại người này. Nhưng lúc này, Hạo Thiên bộ dáng như thế, hiển nhiên việc này căn bản không có khả năng là nói đùa. Nếu không phải bị người cướp lấy thân thể, lại bị vứt bỏ, như thế nào vì yêu sinh hận, đi đến muốn tiêu diệt cổ tộc cùng Hoàng Kim Thánh tộc trình độ. Hoàng Kim Thánh tổ giờ phút này nghi hoặc, Hạo Thiên, dựa theo ngươi nói như vậy, này hẳn là ngươi và cổ tộc sự tình. Vì sao ngay cả ta Hoàng Kim Thánh tộc cũng phải liên lụy? Bởi vì, Kim Tiêu Ngưng cái kia tiện nhân. Hạo Thiên tức giận một câu, nhìn về phía Cổ Phong. Ngươi phụ thân, ở đó một lần sau đó, đối ta vô tình vứt bỏ. Thậm chí, đối mặt Kim Tiêu Ngưng kia tiện nhân, hắn đều có bắt đầu có cuối. Vì không cho nàng thương tâm, mà thêm lấy an ủi, tỏ rõ tất cả, duy chỉ có ta. Nên ta hận cổ tộc, cũng hận Hoàng Kim Thánh tộc. Hoàng Kim Thánh tộc cùng Tùng Thử đạo nhân, có loại sụp đổ cảm giác. Đây là bởi vì Cổ Vô Nhai. Đây là tạo cái gì nghiệt a? Cổ Phong giờ phút này, triệt để mộng, dù là hắn tâm trí như yêu, giờ phút này cũng muốn không ra năm đó loại này rắc rối phức tạp quan hệ. Rốt cuộc là làm sao hình thành? Lại nhìn Hạo Thiên Tiên Tôn, Cổ Phong không khỏi bội phục bản thân phụ thân, càng là bội phục một nữ nhân vì yêu sinh hận sinh ra cường đại động lực. Đúng là treo chống nàng, trực tiếp luyện hóa được vinh dự tinh không, càng khó có thể trưởng khống bản nguyên thần thạch. Nữ nhân, thật đáng sợ, tương đương bất quá hiện tại, tất cả đều kết thúc. Ta đem bọn ngươi tất cả mọi người đều giết sạch, sau đó đi Bích Cơ Tiên Vực. Giết kia bắt cóc người phụ tình Diệp gia tiện nhân. Cuối cùng, nhường kia người phụ tình mất đi tất cả. Lại đem hắn dằn vặt đến chết. Để giải ta mối hận trong lòng. Hạo Thiên trong mắt hận ý đạt tới cực hạn. Thanh âm, mang theo vô cùng điên cuồng. Không được, Cổ Phong ánh mắt đại biến. Này Hạo Thiên chẳng những muốn giết bản thân nơi này tất cả mọi người. Còn muốn giết mụ mụ. Còn muốn giết phụ thân. Hiện tại, chết hết đi. Hạo Thiên trong mắt sát ý lộ ra. Một tiếng gào thét, nháy mắt, trên trăm tôn cấp bản nguyên phân thân. Chính là cùng một chỗ xông ra. Càn Khôn Minh Nguyệt Kính. Ra, Hồi Phát lão giả ánh mắt biến đổi. Miệng lớn một trương, trực tiếp phun ra một mặt một cái tấm gương. Này tấm gương đón gió mà lớn dần. Nháy mắt hóa thành vô cùng to lớn. Trong đó vô biên bản nguyên chi lực. Không ngừng tiêu tán mà ra, trực tiếp cản trở kia trên trăm tôn cấp bản nguyên phân thân. Cùng lúc đó, Hồi Phát lão giả lúc này mở miệng, tất cả mọi người, nghe ta khẩu quyết, nháy mắt, ngoại trừ tiên thi bên ngoài, Cổ Phong sáu cái tôn cấp tu giả, trong đầu, đều là nổi lên một môn trận pháp bí thuật, Sửu Thần Thạch Tiên Phong Thiên Trận. Hết chương.